Trùng sinh chi nha nổi, chương 703, Đại hội biểu dương, góc truyện audio.com. Đại hội biểu dương 100 bí thư huyện thị ưu tú được tổ chức long trọng đại lễ đường nhân dân, từ 100 bí thư ưu tú được xếp ngồi hàng trên ra, còn có rất nhiều cán bộ cơ quan thủ đô, chừng hơn 1.000 người. Phải làm không khí hội trường sôi động chứ? Liễu Tuấn và hai bí thư được bố trí phát biểu khác được xếp ngồi ở gần vị trí bộc chủ tịch, những người khác thì ngồi theo thứ tự tên họ. Tiến vào đại lễ đường trang nghiêm thần thánh, Liễu Tuấn nhìn thấy một khuôn mặt quen thuộc. Liễu Tuấn sớm đã nhìn thấy cái tên Cao Trường Hoành trong danh sách bí thư huyện thị ưu tú. Vì sự kiện Tạ Vạn Lợi, Cao Trường Hoành đích thân ra mặt xử lý, mọi người mỗi bên lùi một bước. Liễu Tuấn và Cao Trường Hoành sau lần gặp mặt ở câu lạc bộ Trường Thành, Cao Trường Hoành liền phái ra ngoài, làm bí thư một thị xã tương đối giàu có ở phía đông, chẳng có gì nghi ngờ Cao Trường Hoành chỉ xuống đó để kiếm tiếng. Đó là một nơi kinh tế làm rất tốt, cơ sở vững chắc, Cao Trường Hoành gần như chẳng cần phải làm cái gì, chỉ cần trông coi tốt cái vốn có là có công lớn rồi. Với khả năng của Cao Trường Hoành, làm được điều này đương nhiên dễ như trở bàn tay, càng chẳng cần nói có thể lực khổng lồ của nhà họ Cao toàn lực hỗ trợ đằng sau. Quả nhiên lần biểu dương này Cao đại thiếu gia có tên trong danh sách. Đoán chừng sau đại hội Cao Trường Hoành càng tiến cao hơn rồi. Liễu Tuấn được tuyển vào Bách Cường là dựa vào thành tích thực sự, trong quá trình đó gặp phải không ít cản trở, còn Cao đại thiếu gia chẳng phí chút sức lực, chỉ việc hái trái quả đã chín mọng xuống thôi. Xuất phát khác nhau mà, ba đời mới nuôi thành quý tộc, quả nhiên là có đạo lý. Cao Trường Hoành cũng nhìn thấy Liễu Tuấn, cũng chào hỏi, lộ ra nụ cười ôn hòa. Đại hội biểu dương bắt đầu vào lúc 9 giờ sáng, Liễu Tuấn tiến vào hội trường trước đó, ngồi ghế hàng đầu, nhìn khắp hội trường trang hoàng lộng lẫy, lại nhìn tấm biển viết tên mình, Liễu Tuấn có chút cảm khái. Kiếp trước có nằm mơ cũng chẳng nghĩ tới có ngày hôm nay. Tới gần thời gian khắc mặc, hội trường vang lên hành khúc vui tươi, tất cả mọi người đồng loạt đứng dậy nhiệt liệt hoan nghênh. Lãnh đạo tới rồi, đi trên cùng là khuôn mặt tuấn lãng, khí độ nho nhã, đó là thủ trưởng số 1 dự bị mà Liễu Tuấn nhìn thấy vô số lần trên TV ở kiếp trước, hiện giờ là thường vụ ban thư ký. Tiếng vỗ tay vang lên như sấm động, Liễu Tuấn vỗ tay càng hăng hái. Lần đầu tiên y cách thủ trưởng gần như vậy, thủ trưởng ở trước mắt trông vô cùng trẻ trung, sức lực dồi dào, bước chân vững vàng đi lên đài chủ tịch, thi thoảng mỉm cười vẫy tay chào hỏi mọi người, mỗi hành động đều toát lên khí độ vương giả. Đi sát sau thủ trưởng là ủy viên cục chính trị, bí thư ban bí thư, bộ trưởng trung tổ bộ Bạch Kiến Minh, tiếp sau còn có hai ủy viên cục chính trị và rất nhiều nhân vật lãnh đạo đảng quốc gia cùng đồng chí phụ trách của trung tổ bộ, trong tiếng vỗ tay vang vọng ngồi xuống đài chủ tịch. Liễu Tuấn bất ngờ nhìn thấy tiểu cô của Hà Mộng Doanh, Hà Duyên An, chức vụ tỉnh trường. Liễu Tuấn nhớ trong danh sách lãnh đạo an bài trước đó tựa hồ không có tên Hà Duyên An, đoàn chừng là lâm thời bổ sung, Hà Duyên An vẫn như lần gặp mặt mấy năm trước, khí chất nhã, đoan trang phóng khoáng, giống như mỹ nữ chừng 40. Nếu như chẳng phải gặp ở trong trường hợp này, mà là một cuộc tụ. Góc truyện audio.com, họp mang tính thương nghiệp, khả năng đại đa số mọi người nghĩ Hà tỉnh trưởng là phu nhân của giám đốc công ty lớn nào đó. Hội nghị do Khang phó bộ trưởng chủ trì. Bạch Kiến Minh đích thân đọc tên 100 bí thư huyện thị ưu tú, hội trường lại vang lên tiếng vỗ tay nhiệt liệt biểu thị kính trọng với 100 người kiệt xuất này, tiếp đó Bạch Bộ trưởng nêu rõ mục đích và ý nghĩa của lần biểu dương này. Tiết mục quan trọng của đại hội tất nhiên là thủ trưởng phát biểu rồi. Có điều trước đó là ba nhân vật đại biểu kiệt xuất lên đài phát biểu, Liễu Tuấn được xếp phát biểu thứ ba, hai vị bí thư trước đó một tới từ thành thị giàu có ở ven biển phía nam, chưa tới 40, khí thế bừng bừng, chọc điểm nói tới làm sao phát triển kinh tế ven biển, làm sao thu hút đầu tư và tận dụng tối đa vốn nước ngoài, vị còn lại là bí thư khu tự trị dân tộc Tây Bắc, là người làm việc đảng gần 50, mặt đầy tang thương của tháng 5 và gió cắt, vị bí thư già này, trọng điểm nhắc tới làm sao đưa quần chúng dân tộc thiểu số thoát khỏi bần cùng, làm sao kiến thiết hài hòa tăng cường dân tộc để các dân tộc trong huyện thân thiết như anh em. Phát biểu hai vị bí thư đều có đặc sắc thực tế, thu được rất nhiều tiếng vỗ tay. Tiếp theo là đồng chí Liễu Tuấn bí thư huyện Ninh Bắc lên phát biểu, đồng chí Liễu Tuấn là đại biểu cho cán bộ thanh niên kiệt xuất, từ khi đảm nhậm chức huyện trưởng và bí thư huyện ủy đến nay, đã không tiếc sức lực phát triển kinh tế huyện, nhất là hết sức quan tâm tới vấn đề nông nghiệp, nông thôn và nông dân, để mày mò con đường giảm bớt gánh nặng cho nông dân, cùng nhau làm giàu. Khang phó bộ trưởng đầy nhiệt tình giới thiệu qua thành tích kiệt xuất của đồng chí Liễu Tuấn. Cho dù Khang phó bộ trưởng đã nói đồng chí Liễu Tuấn là đại biểu cán bộ thanh niên kiệt xuất, rất nhiều người đã xem qua lý lịch của y, nhưng khi Liễu Tuấn chững chạc đi lên bục nói chuyện, trong hội trường bất giác ồ lên tiếng cảm thán. Tham gia đại hội hôm nay toàn là nhân viên công tác trong Trung ương, nơi ngọa hồ tang lòng, cán bộ trẻ tuổi cấp ti cấp sử không biết bao nhiêu. Có điều trẻ tuổi như Liễu Tuấn đã chấp chính một phương vẫn khiến mọi người tò mò, sau kinh ngạc là một loạt tiếng lật giấy, có thể thấy nhiều người đang lật xem tư liệu trong tay, tìm hiểu kỹ hơn về Liễu Tuấn. Liễu Tuấn làm cán bộ lãnh đạo cũng đã mấy năm rồi, các trường hợp long trọng tham gia không ít nhưng phát biểu chuyên đề trong đại lễ đường nhân dân là lần đầu tiên, lại ngay trước rất nhiều lãnh đạo trung ương, nếu nói không căng thẳng chút nào là nói dối. May rằng vì ngày hôm nay, Liễu Tuấn chuẩn bị không ít công sức, mấy trang giấy phát biểu mỏng manh đã đọc đi đọc lại hai mấy lần, tới không còn vấn đề gì nữa. Giống như hai bí thư trước, Liễu Tuấn phát biểu trong 30 phút trải qua những tay bút trung tổ chỉnh sửa trau chuốt, đúng là văn từ phong phú, xứng gọi là châu ngọc rồi. Liễu Tuấn theo đó bắt đầu phát biểu, giọng nói trầm ổn hùng hậu, vang vọng trong đại hội đường, khi Liễu Tuấn nói tới muốn vào năm sau, giảm bớt 50% gánh nặng cho 80 vạn nông dân một huyện từng nghèo khó, lãnh đạo nông dân toàn huyện đi trên con đường cùng nhau giàu có, thủ trưởng dẫn đầu đứng dậy vỗ tay trên đài chủ tịch, tức thì tiếng vỗ tay vang lên như sầm rền. Liễu Tuấn mặc dù đang chuyên tâm phát biểu, nhưng tiếng vỗ tay vang lên từ sau lưng làm y vô cùng. Góc chuyện audio.com kích động, điều này ít nhất đại biểu cho chính sách đi trước một bước của y, được tầng tối cao tán thành. Sau khi đại biểu kiệt xuất nói xong, Khang Phó Bộ trưởng mời thủ trưởng lên phát biểu. Giọng nói của thủ trưởng mạnh mẽ, đầy sức hút, làm người ta bất giác chăm chú lắng nghe từng từ một. Thủ chức trước tiên đại biểu cho Trung ương và Quốc vụ viện, chúc mừng đại hội đã được mở thành công, khẳng định cao độ việc làm biểu dương 100 bí thư huyện thị ưu tú của Trung tổ bộ, xưng tụng đây là việc làm phát huy chính khí, vô cùng đáng được tán đồng. Thủ trưởng chỉ ra, bí thư huyện thị là cán bộ cơ sở đường đảng và nhân dân ủy thác quản lý địa phương, một bí thư huyện thị ưu tú là đại biểu cho hình tượng của đảng và chính phủ, một người đi đầu ưu tú tác dụng phát huy trong việc kiến thiết địa phương là điều không thể đo lường. Thủ trưởng theo thứ tự khẳng định cách làm phát triển kinh tế thành thị duyên hải phương Nam, khẳng định nỗ lực tăng cường đoàn kết dân tộc, nhắc tới phát biểu của Liễu Tuấn, thủ trưởng chú trọng chỉ ra, nước ta hiện nay còn ở giai đoạn xã hội chủ nghĩa xã hội sơ cấp, mặc dù dưới sự lãnh đạo chính xác của Quốc vụ viện và Trung ương Đảng, kinh tế cả nước thu được thành tích khiến toàn thế giới chú ý, nhìn khắp toàn thế giới, nước ta vẫn là nước đang phát triển, còn có gần 60 triệu người sống dưới mức nghèo khó, nước ta là một nước lớn nông nghiệp, nhân khẩu nông thôn và nông nghiệp chiếm tuyệt đại đa số, không có nông nghiệp không ổn định, không có công nghiệp thì không giàu có, thời kỳ mới, chủ yếu nhiệm vụ chính là thay đổi bộ mặt nghèo khó của nông thôn, thiết thực giảm bớt gánh nặng cho nông dân, cố gắng đầu tư cho nông nghiệp, phù trợ nông nghiệp phát triển. Muốn giàu, phải cùng nhau giàu, đây là tôn chỉ cơ bản cải cách mở cửa của đảng ta, dân giàu nước mạnh, là mục đích cuối cùng của cải cách mở cửa, giai đoạn hiện nay, là phải giải quyết vấn đề nông thôn, thiết thực giảm bớt gánh nặng cho nông dân, đó là vấn đề mỗi đảng viên cần coi trọng cao độ. Giọng nói khỏe khoắn của thủ trưởng vang bên tai mọi người. Tiếp đó theo trình tự của hội nghị, 100 bí thư ưu tú lần lượt lên đài chủ tịch nhận giấy biểu dương và huy chương từ trong tay thủ trưởng và các đồng chí lãnh đạo trung ương khác. Liễu Tuấn lần đầu tiên đối diện với thủ trưởng, dù Liễu bí thư trước nay trầm ổn cũng có chút kích động, hai tay khi đón lấy huy chương và giấy chứng nhận hơi run lên. Đồng chí Liễu Tuấn làm tốt lắm, đại biểu xuất sắc của cán bộ trẻ tuổi, phải khiêm tốn bình tĩnh tiếp tục nỗ lực. Thủ trưởng nhìn ra sự kích động của Liễu Tuấn, mỉm cười khích lệ. Cảm ơn thủ trưởng, Liễu bí thư tất nhiên liên tục gật đầu. Cách chương.